Chương 138 Một đường hướng Bắc. Xì dịch thành bên trong, gần nhất hịt chiến trường tình thế biến hóa quá lớn, làm cho tất cả mọi người không thể không tổ chức một lần trước khi chiến đấu hội nghị, đến đòi luận có quan hệ Hoàng hậu Điện Hạ tại hịt vĩ đại biểu hiện. Tóm lại, vị công chúa Điện Hạ này mặc dù cố chấp quay trở về hịt, lại tại bên kia làm ra tác dụng tích cực. Nàng không chỉ có ổn định nơi đó thế cục, còn mơ hồ là hệ lạn hữu phản kích kế hoạch đả thông con đường. Chủ quản nạn dân triệt thoái phía sau dân chính quan viên kích động vạn phần, trước tiên mở miệng báo cáo, cơ hồ tất cả đông rút lui bình dân, đều biến thành có tổ chức đội ngũ. Lao hấu phụ nữ tại số ít người tuổi trẻ chỉ huy dưới có đầu không lộn xộn rút lui, hiệu suất so trước đó để cao chí ít gấp 3. Hắn nghe vào cờ rít trong lỗ thai, phiên dịch tới liền là, vị công chúa điện hạ này thật sự là quá hữu dụng, hoàng đế bệ hạ ngài vẫn là tranh thủ thời gian lấy về nhà nuôi đi. Bên này dân chính quan viên còn chưa nói xong, bên kia con đường quản lý quan viên liền theo bổ sung nói, tất cả mọi thứ phương hướng con đường đều đã thông suốt, nghịch hướng tiến lên đám người hiện tại cũng đang chủ động né tránh quân đội của chúng ta tiến lên tốc độ từ chậm nhất biến thành nhanh nhất. Đường sắt bộ môn quan viên đi theo bỏ đá xuống giếng, mở miệng nói tiếp, chúng ta cơ hồ trong một đêm, liền có thêm một đầu đường sắt hoàng hậu điện hạ tác dụng. Thật là để người không tưởng tượng được, cờ dít thật rất muốn hỏi hỏi đối phương, ngươi cảm thấy ta cưới một đầu đường sắt về nhà khi hoàng hậu tốt, vẫn là cưới một cái công chúa về nhà thích hợp hơn một chút phải không? Dứt khoát, hoàng hậu phong hào liền gọi đường dây A đường dây hoàng hậu, nghe rất có phạm dáng vẻ một đầu đường sắt ta. Cảm thấy chí ít hai đầu lẹ sật tướng quân điện báo gửi tới lời cảm ơn, nói hắn giống như trong vòng một đêm nhiều ba cái ô tô vận chuyển đoàn một bên khác. Một cái đến từ quân đội tướng lĩnh đi theo hưng phấn nói. Đạn dược bổ sung tốc độ tăng lên 20%, chiến trường phụ cận có vô số bình dân tự nguyện cho chúng ta vận chuyển tháo dỡ đạn dược, cơ hồ không có mất đi đạn dược hiện tượng xuất hiện, đây quả thực là cái kỳ tích. Nhắc lên cái này đến, người tướng quân này liền có thao thao bất tuyệt tư thế. Được chứ, cờ rít ngồi ở chủ vị, trong lòng lại một lần nữa nở nụ cười khổ, trước đó vẫn là đường dây hoàng hậu. Hiện tại biến thành ô tô hoàng hậu làm sao nghe, có một cỗ nồng đậm ô tô người mẫu hương vị bởi vì có dân chúng ủng hộ, toàn bộ hịt địa khu thật giống như thành hệ lạn hữu bộ đội hậu phương lớn, thậm chí tại một số phương diện, muốn so hậu phương có thể tin hơn. Có quan hệ thương binh thống kê bộ môn sĩ quan mở miệng báo cáo một tin tức tốt, hắn đầu tiên là nói trước đó bộ đội an trí thương binh quân cảnh, hôm trước, chỉ có 2.100 tên thương binh ngay tại chỗ đạt được an trí. Vì an trí những này thường bình chúng ta hao tốn vượt qua 7.000 viên kim tệ. Ngay sau đó hắn còn nói lên mấy ngày gần đây cải thiện, giữa hai bên chênh lệch quả thực lớn đến ngày đêm khác biệt trình độ. Hôm qua, bởi vì Hoàng hậu Điện Hạ hỗ trợ, hít ngay tại chỗ tiếp nạp 4.900 tên thương binh, mỗi một cái gia đình tựa hồ cũng đang giúp đỡ, tinh thần của chúng ta tốc độ tăng lên khó có thể tin. Mặc dù cũng không chuyên nghiệp, thế nhưng là tại cung cấp tu dưỡng đất, chiếu cố hành động bất tiện thương binh, còn có khôi phục thương binh tâm tính các phương diện, những này dân bản xứ xác thực phi thường để người yên tâm. Các binh sĩ không còn sợ hãi bị thương, đây đối với chiến đấu trợ giúp rất lớn. Một cái đại thần bổ sung nói, hít chi chiến đã biến thành một trận chiến tranh nhân dân, hoàng hậu ở nơi đó tác dụng vượt quá tưởng tượng. Chúng ta đánh giá thấp dân tâm tác dụng, cái này đáng giá chúng ta thật tốt kiểm điểm. Một tham mưu hơi xúc động nói đến cái nhìn của mình, trước đó, chúng ta cơ hồ là tại đất khách tác chiến, nạn dân cho chúng ta chế tạo vô số phiền phức, cũng rất ít có dân bản xứ cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Hiện tại, hít trở thành chúng ta chủ trận. Đây là hệ lãn hữu bộ tham mưu lần thứ nhất tổ chức dạng này một trận cỡ lớn hội chiến, rất nhiều phương diện bọn hắn đều chỉ có lý luận trên tri thức, cho nên tại điều hành các phương diện xuất hiện có nhiều vấn đề. Cùng máy bay chiến đấu phi công không giống, bọn hắn không cách nào thông qua khắc khổ huấn luyện đến thực tiễn mình chiến dịch tưởng tượng. Bởi vậy chiến tranh buộc phát về sau, mới là bọn hắn bắt đầu chân chính rèn luyện thời điểm cái này khiến tiền tuyến điều hành một lần lâm vào hỗn loạn, tạo thành rất nhiều không cần thiết tổn thất. Bọn hắn trước muốn thu thập hịt địa khu lòng người, lại không để ý đến đại quy mô di chuyển cho con đường chế tạo áp lực. Tại hệ làn hịt truyền thống khu khống chế. Con đường như vậy áp lực có thể bị cường hãn con đường điều kiện triệt tiêu mất, nhưng tại con đường tình trạng đồng dạng hịt địa khu, liền thành để người đau đầu phiền phức. Sự thật chứng minh, một đám tốt tham mưu tác chiến, đơn thuần dựa vào tri thức ma cầu quán thâu tri thức là có chút không đủ dùng, bọn hắn khiếm khuyết càng nhiều hơn chính là chỉ huy đại quy mô tác chiến kinh nghiệm thực chiến, mà không phải thiên hình vạn trạng lý luận tri thức. Hiện tại, có một người giúp bọn hắn giải quyết đại lượng phiền phức, bọn hắn thật rất là cảm kích. Bộ tham mưu hiện tại cũng cực kỳ sùng bái Hoàng hậu Điện Hạ, thậm chí cảm thấy đến một nhân tài như vậy, có thể đến bộ tham mưu công việc. Đối với cờ rít vị hoàng đế bệ hạ này tới nói, cuộc chiến tranh này, tại có thể tiếp nhận tổn thất phạm vi bên trong, rèn luyện hắn bộ tham mưu, xem như một kiện phi thường có lợi sự tình. Trải qua một cuộc chiến tranh như vậy về sau, hắn tham mưu liền có thể một mình đảm đương một phía, định ra càng thêm đáng tin chiến dịch kế hoạch. Tốt có quan công chúa điện hạ sự tình, để quân cận vệ đi giải quyết là được rồi. Chúng ta bây giờ muốn nói, là chiến trường tình thế phân tích. Bộ tham mưu, các người đến giới thiệu sơ lược một chút. Cờ rít đánh gãy mọi người đối công chúa điện hạ hảo cảm đại hội, mở miệng ra lệnh. Một tham mưu đứng dậy, đi tới treo trên vách tường cự đại mà đổ phía trước, dùng thước dạy học chỉ vào chính diện chiến trường, bắt đầu giới thiệu. Ba ngày trước, Thánh Ma Đế quốc đỉnh chỉ hướng Hít Na ẹn thúc đẩy, toàn bộ chiến tuyến bắt đầu ổn định lại, phòng tuyến của chúng ta QNZ bắt đầu củng cố. Tiền tuyến quy mô nhỏ thăm dò tính phản kích chứng minh, Thánh Ma Đế quốc cũng không hề từ bỏ bọn hắn trận địa, cho nên chúng ta không tốt lắm xác định, bọn hắn đỉnh chỉ công kích chuẩn xác ý đồ. Tên quan quân kia dùng thức dạy học ở chính diện chiến trường đối phương mấy cái chủ công phương hướng trên vẽ một chút, thuần thục nói. Vì hôm nay phát biểu, hắn khả năng đều đã trong âm thầm luyện tập mấy chục lần, cho nên câu nói ăn khớp mạch suy nghĩ rõ ràng, trải qua suy đoán, bộ tham mưu cho rằng, bọn hắn có đại khái 1/3 khả năng là tại cố thủ chờ cứu viện, chờ đợi Thánh Ma Đế quốc cảnh nội xuất phát viện quân đến về sau, một lần nữa bắt đầu chính diện đột kích tác chiến. Tên này tham mưu giới thiệu chính là toàn bộ tham mưu tập thể đoán được khả năng, cụ thể hái tin cái nào suy luận, liền là tiền tuyến tướng lĩnh cùng bệ hạ sự tình. Mặt khác, bọn hắn còn có bộ phận khả năng, là đã mất đi công kích hứng thú, chuẩn bị chờ đợi chúng ta phản kích, sau đó gặp chiều pha chiêu. Còn mất đi công kích hứng thú nguyên nhân, khả năng rất lớn là binh lực tổn thất quá lớn, hoặc là binh lực không đủ cái nguyên nhân thứ ba, chính là chúng ta lo lắng nhất một cái. Bọn hắn có khả năng ý thức được mình một mình xâm nhập, chuẩn bị làm ra điều chỉnh, tiêu trừ sạch mình đột xuất bộ. Nói xong cái này về sau, hắn liền cầm lấy thước dạy học đứng ở địa đồ bên cạnh, chờ cờ rít tiến một bước mệnh lệnh. Không quân điều tra làm cho đối phương đại quy mô tập kết bộ đội ý đồ không chỗ che thân, xác thực có tình báo biểu hiện đối phương ngay tại từ tiền tuyến điều binh lực không quân phương diện, tổng tư lệnh bật sổ lì ạ cu nở dê mở miệng nói ra. Cờ rít nhẹ gật đầu. Kết hợp trong đầu của chính mình tri thức, mở miệng tổng kết nói, chúng ta không nên đem hy vọng thắng lợi ký thác vào địch nhân trên sự ngu xuẩn. Cho nên ta cho rằng, chúng ta hẳn là cân nhở AG, là loài tình huống thứ ba. Hắn nhìn về phía lục quân mấy cái tham mưu trưởng, mở miệng phân phó nói, dựa theo xấu nhất tình huống định ra kế hoạch tác chiến, lập tức mệnh lệnh hỏa lòn bắt đầu phản kích đối phương tình huống như thế nào. Chúng ta đánh một chút thử một chút liền có thể tham dò ra, không cần thiết ngồi ở chỗ này đoán mò. Nếu như đối phương ngay tại tăng cường đột xuất bộ hai cánh phòng ngự, vậy chúng ta liền thử một chút quân ta bộ đội năng lực công phá. Nếu như đối phương không có ra cố hai cánh, vừa vặn liền đánh bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý. Hạ đạt mệnh lệnh tác chiến về sau, hắn đứng dậy, nhìn xem toàn bộ trong phòng họp tất cả mọi người, thắng bại, trong vòng vài ngày chỉ thấy rốt cuộc một sĩ quan nắm nuốt hội nghị tổng kết ra cơ yếu điện văn, đi tới gửi đi điện báo thất, đem điện văn đưa cho chuyên nghiệp gửi đi vô tâm điện báo sĩ quan. Tên kia sĩ quan thẩm tra đối chiếu điện văn trên hoàng đế bệ hạ tỷ ấn, nhẹ gật đầu bắt đầu đánh trước mặt mình phong châm. Rất nhanh một phong hoàn chỉnh điện báo liền gửi đi ra ngoài, trực tiếp vượt qua Sơn Hà Biến Ca, đi tới hỏa lỏn vô tuyến điện bộ đội bên hai. Phụ trách tiếp thu điện báo sĩ quan một cái tay ANLEI thai nghe, một cái tay khác tại điện văn trên giấy thật nhanh viết xuống điện văn nội dung. Thẩm tra đối chiếu một chút phiên dịch bản, hắn đem đối ứng chính xác câu tinh tế sao chép tại một cái khác chương điện văn trên giấy, đưa cho bên người chờ đã lâu trưởng quan, xì dịch mệnh lệnh của bệ hạ tên quan quân kia nhận lấy điện văn, giáp tại cả tờ văn kỳ hệ N bên trong, bước nhanh chui ra lều vải, xuyên qua doanh địa. Đi tới một cái cự đại phía ngoài lều. Hắn đẩy ra màn cửa, đi vào trong lều vải, đứng ở đang xem xa bàn họa lọn sau lưng. Tư lệnh quan sĩ dịch mệnh lệnh của bệ hạ nhận lấy kia phần điện văn. Họa lọn nhìn thấy phía trên chỉ có một câu, mau chóng phát động công kích. Hắn đem điện văn đưa cho bên người hoàn tờ tướng quân, sau đó mở miệng ra lệnh, để bộ đội thiết giáp bắt đầu công kích đi nương theo lấy một cái tiếp theo một cái mệnh lệnh công kích. Nam tuyến chiến trường phụ cận dã chiến sân bay, một khung tiếp lấy một khung IL-2 phi cơ tấn. Công bắt đầu cất cánh, ở trên bầu trời bệnh thành lít nha lít nhít công kích thê đội, bắt đầu hướng về Thánh Ma Đế quốc quân đội phương hướng bay đi. Mà trên mặt đất, động cơ ga hó the tờ thanh âm đồng dạng kéo dài. Một cỗ tiếp lấy một cỗ xe tăng bắt đầu hướng tiền tuyến thẳng tiến, bọn chúng ép qua bãi cỏ, vượt qua dòng suối nhỏ, dơ lên quần quận khói đen, dương lên uy nghiêm họng pháo. Cùng sau lưng chúng, là thành quần kết đội hệ lạn hữu quang đạn binh, bọn hắn hát cao hành khúc, khiêng đủ loại vũ khí, dọc theo đường cái, dọc theo bờ ruộng, dọc theo dòng sông hai bên bờ, dọc theo rừng rậm biên giới, một đường hướng bắc.